Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 751. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 751. Đột nhiên, anh nghĩ tới cái gì? Trừng lớn đôi mắt, run rẩy ngón tay. Chú hai, chú không phải là vì quán quán đó chứ? Bởi vì bạn trai cũ quán quán cũng chính là Long Ngự Thiên chạy đến đoàn phim. Chú lo lắng anh ta nhắm vào quán quán. Lo lắng quán quán bị anh ta cướp đi. Cho nên anh dứt khoát vào đoàn phim luôn. Tiêu Lăng Dạ không có giải thích. Bắt quá phản ứng này ở trong mắt Cơ Dã Hỏa cùng Lâm quán quán chính là đồng ý với cách nói này. Cơ Dã Hỏa lại lần nữa chảy nước mắt. Các người thật quá đáng. Mỗi ngày ở nhà tú ân ái thì thôi đi. Thế nhưng còn muốn chạy đến đoàn phim. Có muốn chừa đường sống cho cậu độc thân như tôi không chứ? Cơ Dã Hỏa bi phẫn đan sen. Đặt mông ngồi trên sofa. Ngừa cướp đi vai diễn chính là chú hai. Anh còn có thể làm sao bây giờ? Tiếp thu hiện thực. Cơ Dã Hỏa bắt đắc dĩ. Chú hai. Muốn cướp thì cũng nên cướp vai của Long Ngự Thiên mới đúng chứ? Như vậy anh ta sẽ không có biện pháp tiếp cận quán quán. Nhân vật đó không thích hợp với tôi. Cơ Dã Hỏa nghĩ nghĩ. Nếu chú hai nhà mình đi diễn yêu đề tà mị lạnh lẽo anh bỗng nhiên run run. Được thôi, nhân vật đó đích thực không thích hợp với anh ấy. Vậy chú tới diễn nam phụ đi. Lời còn chưa dứt, ánh mắt Tiêu Lăng Dạ đã nhàn nhạt liếc qua. Người diễn nam chủ sẽ bị yếu thế. Anh thừa nhận, xét về khí thế, anh đích xác không phải đối thủ của Long Ngự Thiên. Nhưng chú hai nói cũng quá trực tiếp đi. Anh không cần mặt mũi sao? Cơ Dã Hỏa âm thầm nghiền răng. Lại vô lực phản bác. Tôi đây, nam phụ rất thích hợp với cậu. Anh còn có thể nói cái gì? Cơ Dã Hỏa làm nam chính. Đã sớm đem, Khuynh Thành truyện, kịch bản xem xong rồi. So với nam chính cùng nam phụ chính, sự tồn tại nam phụ thứ ít hơn một chút. Bất quá nam phụ thứ có thể được khán giả yêu thích hơn. Cũng giống như vai chữ dịch của anh trong Huyền Phi truyện, là cái loại nam ấm áp yêu nữ chính mà không được. Biết nữ chính thích người không phải anh liền cất giấu tình cảm vào thật sâu trong lòng. Yên lặng trả giá hết thảy vì người. Nếu diễn tốt thì tăng fan là không có vấn đề. Nhưng là, án tượng người xem đối với anh là ca sĩ đã ăn sâu bén rễ. Cho nên anh diễn cái gì? Người xem nhìn đều cảm thấy không quen. Mấy năm nay, anh ít ca hát hơn. Lúc này mới thay đổi ấn tượng người xem. Bất quá, cách chương.